Thập thế ác nữ, chương 73, phần 10. Chuyện ở vương phủ, một vương gia muốn sờ vú nghiệm thân, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản cân vớt chưa sửa chữa. Tìm bà vú, là Tĩnh Vương trong phủ gần nhất hạng nhất đại sự nhi. Tĩnh Vương vì việc này, đem bọn hạ nhân lăn lộn đến gà bay chó sủa, kêu khổ không ngừng, nguyên bản tìm cái bà vú cũng không phải nhiều khó chuyện này. Huống chi vẫn là vương phủ tìm người. Nhưng vấn đề là vương gia yêu cầu quá hà khắc. Tới một cái đi một cái. Vương gia cùng vương phi thành thân 5 năm. Hiện giờ vương phi rốt cuộc sinh hạ cái tiểu thế tử. Tất nhiên là toàn phủ vui mừng. Tĩnh Vương càng đối tiểu thế tử là việc phải tự làm. Tã lót đệm chăn đều tự mình chọn lựa. Bà vú sự hắn cũng muốn tự mình chấn cửa ải. Yêu cầu một chuỗi một chuỗi. Thiếu chút nữa không đem quản gia trốn thoát gãy chân. Nửa tháng tới, quản gia chạy biến Kinh Châu thành. Thậm chí làm người đến ngoài thành 10 thôn 8 hương địa phương đi tìm. Đã tới có 7-8 chục cái bà vú. Cuối cùng lại đều không hài lòng. Ngại người xấu, ngại người già rồi, ngại sữa không đủ nhiều. Hoặc ngực không đủ mỹ, không đủ đại. Cũng có mọi thứ tụ toàn. Vương gia lại nói xem đến không hợp mắt duyên. Cuối cùng toàn một lưu cấp tiễn đi. Lưu quản gia rất muốn đối vương gia giống. Hắn là tìm bà vú. Không phải tìm lão bà A. Tĩnh Vương lại đối chính mình yêu cầu thập phần kiên trì. Hơn nữa cảm thấy cũng không tính làm khó dễ. Chẳng lẽ hắn đường đường Tĩnh Vương. Tìm cái hoàn mỹ bà vú. Này yêu cầu thực quá phận. Người bình thường ra hài tử. Tạm chấp nhận cũng thế. Hắn Tĩnh Vương hài tử. Tự nhiên hết thảy muốn tốt nhất. Nếu không, đối tiểu thế tử sinh ra bất lương ảnh hưởng thế nào làm? Tự nhiên qua loa không được. Cũng may Lưu quản gia vì thế cũng không có sầu lâu lắm. Mấy ngày trước hắn an bài ra khỏi thành đi vương bà tử. Hôm nay mang về 4 cái bà vú. Đem người hướng vương ra trước mặt vừa đứng. Tĩnh Vương ra một đôi độc ác đôi mắt như vậy trên dưới đảo qua. Liền lập tức mắt sáng rực lên. Hầu hạ nhiều năm Lưu quản gia, vừa thấy vương gia này ánh mắt, trong lòng liền có đế. Hắn bắt tay vừa nhấc, chỉ vào ăn mặc áo vải thô tần chân. Đối Tĩnh Vương đúng sự thật bẩm báo nói: "Vương gia, vị này tiểu phụ là vương bà ở ngoài thành Lạc Vân thôn tìm tới. Họ Tần, trong nhà đứng hàng lão tam, nhân xưng Tam nương, nhà chồng là cái thư sinh nghèo, nhân trong nhà kham khổ." Lại nghe nói vương phủ số tiền lớn thỉnh người, mới tiến đến tìm sống. Nghe vương bà nói nàng sữa vẫn luôn thực đủ. Tiểu hài tử ăn tới rồi 3 tuổi. Lớn lên chắc nịch khỏe mạnh. Thẩm tha một đôi phong lưu mắt tẫn đặt ở tần chân trên người. Này mỹ diễm thiếu phụ trên mặt trong trắng lộ hồng. Tinh thần no đủ nét mặt rạng rỡ. Nhưng một chút nhìn không ra là nghèo khổ nhân gia nữ nhân sẽ có trạng thái. Nhưng hắn cũng tin tưởng, quản gia không kia gan tới lừa lừa hắn. Hắn gật gật đầu, lại xua xua tay, quản gia liền sẽ ý, lệnh dư lại 3 vị rời đi. Lại nghe Tĩnh Vương nhàn nhạt nói, đi trước bên ngoài chờ đi, lưu không lưu, bổn vương còn muốn đích thân kiểm nghiệm mới có thể hạ quyết định. Quản gia lĩnh hội, lập tức rời khỏi phòng kéo lên môn, thầm tha đến gần 2 bước. Mặc phiến nhẹ khơi màu tần chân cằm. Đối thượng nàng bình tĩnh đôi mắt. Trong lòng âm thầm kinh dị. Rất ít có bình dân đối mặt quyền quý sẽ như vậy ánh mắt. Bọn họ sẽ bản năng tâm tồn sợ hãi. Đem quần áo cởi. Bổn vương muốn kiểm tra. Hắn thong thả ung dung rơi xuống mệnh lệnh. Tần chân khóe miệng hơi trừu. Bất quá vẫn là không quá nhiều phản ứng. Cởi bỏ bên hông trói buộc bố mang. Trên người áo vải thô từng cái bong ra từng màng. Cuối cùng chỉ còn lại có một kiện mễ màu trắng áo lót cùng một cái quần lót. Yếm cũng cởi. Thẩm tha lại lần nữa mệnh lệnh. Ánh mắt chăm chú vào nàng nở nang lại mảnh khảnh vòng eo. Thực vừa lòng nàng một thân trắng nõn tinh tế ra. Là lướt eo tuyến càng là câu đến người suy nghĩ bậy bạ. Tần chân mặt vô biểu tình cởi bỏ thằng mang. Yếm phiêu nhiên rơi xuống. Đầy đặn ngạo nhân ngọc nãi ở vương gia trước mắt hiện ra. Cặp kia nhũ duyên dáng yêu kiều. đĩnh bạt mượt mà, đứng đầu chỗ núm vú nhan sắc phấn nộn mê người. Đó là Tĩnh Vương gia sớm đã xem biến nhân gian xuân sắc. Trong phủ càng là diễm cơ mỹ thiếp vô số. Trước mắt người này này mặt này dáng người này siêu mại tuyệt luân vú. Cũng là tuyệt vô cận hữu hiếm lạ. Cũng không tệ lắm. Hắn rốt cuộc đánh giá. Song trưởng chảo cầm sóng gió mãnh liệt hai vú. Lại phát hiện chính mình bàn tay căn bản vô pháp hoàn toàn nắm giữ. Trong tay cự nhũ lại bạch lại mềm. Sờ lên thoải mái cực kỳ. Hắn hơi thở hơi loạn. Nỗi lòng phập phồng. Trên mặt lại thập phần thong dong. Bắt lấy đại nãi thưởng thức xoa nắn. Mạnh mẽ tễ lộng dưới. Hai cổ sữa tươi cuồng phun bắn ra bốn phía. Hắn mãnh lực bắt số hạ. Mới vừa rồi bỏ qua. Cầm khăn tay nhẹ lau đi trên tay chất lỏng. Thực hào. Nói xong. Hắn liền đi ra ngoài. Tần Chân một bên mặc quần áo. Về sau nghe thấy bên ngoài thanh âm truyền đến. Lưu Phúc. Liền nàng đi. Cho nàng an bài hạ ăn trụ vấn đề. Là. Lưu quản gia rốt cuộc nhà ra. Tâm nói vương gia ngài nhưng cuối cùng vừa lòng. Thấy hắn phải đi. Lại hỏi thanh. Vương gia. Kia phụng bạc. Mỗi tháng một lượng kim đi. Nàng giá trị cái này giới. Còn có. Làm theo phường người cho nàng lộng chút giống dạng quần áo. Nhưng đừng lại làm nàng xuyên kia áo vải thô. Mày mòn nàng kiều nộn ra bổn vương cần phải thật mạnh phạt ngươi. Vương gia nói xong. Cười ha ha mà đi. Tâm tình làm như cực hảo. Tần Chân bởi vì chức vị đặc thù. Bị an bài phòng. So giống nhau nô bộc muốn vài cái trình tự. Ly vương gia vương phi trụ đến cũng so gần. Thức ăn là chuyên môn có người phụ trách. Công tác cũng hoàn toàn không nhiều. Trừ bỏ đút uy tiểu thế tử. Nàng không cần làm bất luận cái gì sự. Hơn nữa ngày thường tiểu thế tử cũng có 4-5 cái bà tử chuyên môn chiếu cố. Cho nên liền trước mắt tới giảng. Này phân sai sự. Còn rất nhẹ nhàng. Tuy không ở ở kinh thành. Nhưng vương phủ chi xa hoa cũng không thể so vương cung kém. Tĩnh vương cùng hoàng đế quan hệ thân hậu. Cố ý ở Giang Nam tuyển phiến phong thủy bảo địa kiến phủ. Bên trong gác mái đình đài hoa viên nhà thủy tạ hồ sen. Mọi thứ đều có. Thả Giang Nam khí hậu hợp lòng người. Đảo làm Tĩnh vương càng thiên vị nơi đây nhiều quá kinh thành. Giang Nam không ngừng sơn thủy hảo. Mỹ nhân cũng rất nhiều. Ngày hôm sau Tần Chân liền ở trong vườn gặp 3-4 thiên kiều bá mị nữ tử. Đều là nghe nói trong phủ tới cái xinh đẹp bà vú. Tiến đến dò hỏi quân tình. Không nghĩ này mỹ nữ lại vẫn một bát bát tới. Hôm nay nguyên bản nàng đang ở trong viện giàn nho hạ thích ý đọc sách. Chợt vài đạo nữ tử hy tiếng cười truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Liền thấy 5-4 cái hồng mang lục mỹ mạo nữ tử đi vào tới. Uy, người thấy chúng ta. Sao không dậy nổi thân hành lễ. Mấy cái hoa kỹ phấp với mỹ nữ đem nàng bao quanh vây quanh. Trong đó một cái mặc đồ đỏ áo dài nhi nữ tử nhíu mày hướng nàng mắng thanh. Chính là, thế nào một chút không biết lễ nghĩa. Cái khác mấy nữ đi theo ứng hợp. Tần Chân một tay chi khởi cầm. Nghe mấy cái phấn trang la hét ầm ĩ ồn ào đến làm nàng trong tai khó chịu. Đành phải đứng dậy có lệ hành lễ làm phúc. Mấy nữ tử sắc mặt mới hơi hoãn. Hồng Sam mỹ nhân nhi còn tưởng huấn nàng. Chợt nghe môn đầu truyền đến tiếng kêu. Tam nương, thế tử gia lại đói bụng. Người mau cấp uy uy. Vương bà tử Lý bà tử chính cấp hỏa hỏa tiến vào. Huy khai mấy cái nữ tử. Vài vị cô nãi nãi. Các ngươi nhưng đừng không có việc gì tới tam nương nơi này la cà. Muốn kêu vương ra biết được. Sợ là muốn phát hỏa. Vương bà tử từ Lý bà tử trong lòng ngực tiếp nhận tiểu thế tử. Cẩn thận bỏ vào Tần Chân trong lòng ngực. Thấy mấy cái nữ tử còn ở tò mò quan vọng. Cấp mi chừng mắt nói. Đi đi, tễ một đoàn làm cái gì? Đừng dọa tiểu thế tử. Tuy này 2-3 tử chỉ là hạ nhân. Nhưng bởi vì là vương phi người. Mấy cái nữ tử cũng không dám giải hòa. Đành phải uể oải đi rồi. Tiểu thế tử nguyên bản ở khóc. Tần Chân hơi nghiêng người. Đem một bên cổ áo kéo xuống. Ôm ấp tiểu thế tử đem đầu về, uy hắn trong miệng. Tiểu thế tử một ngậm lấy đầu về, liền lập tức dừng lại khóc. miệng nhỏ tham lam liếm mút lên. Tuy là vô nha, lại vẫn là hút đến nàng hơi giác đau đớn. Ai nha, tam nương ngươi này đối ngực nhi lớn lên cũng thật hảo. Sữa cũng cực hảo, tiểu thế tử tự ăn ngươi sữa sau. Đều không yêu khóc náo loạn. Này thật đúng là kỳ. Vương ba tử thấy nàng nghiêng người tránh đi. Phất tay cười thanh, duỗi cổ càng muốn đi xem. Một bên tấm tắc bảo lạ. Đằng trước cấp tiểu thế tử thỉnh mấy cái bà vú. Tiểu thế tử tuy cũng ăn, nhưng ăn sau tổng ái khóc nháo không ngừng. Nhiễu đến vương phi phiền lòng. Này tân chân tới 3 ngày. Tiểu thế tử liền ngoan rất nhiều. Trừ bỏ đói bụng, ngày thường cũng không yêu khóc. Hẳn là tiểu thế tử cùng ta có duyên đi. Nàng nhàn nhạt cười, duỗi tay ở tiểu thế tử trên mặt chọc hạ. Vật nhỏ này lớn lên nhưng thật ra rất chỉnh tề. Bộ dáng 10 phần 10 giống Tĩnh Vương gia. Tiểu bao tử đôi mắt lưu viên. Chính ăn đến hoan, bị nàng quấy dậy, thập phần không cao hứng. Tiểu béo tay chụp phủi tay nàng. Khác chỉ nắm chặt vú, cắn đến có chút dùng sức. Tần chân hơi nhíu mi. Tuy hiện giờ không hề như vậy chướng đến khó chịu. Nhưng mỗi lần này tiểu thế tử cắn, không biết nặng nhẹ, làm cho nàng còn rất đau. Tiểu thế tử ăn no sau, nhắm mắt lại giường như ngủ rồi. Nàng liền muốn kéo lên quần áo. Mới vừa đem đầu về từ hắn miệng nhỏ lấy đi. Tiểu thế tử liền mở mắt ra tới. Làm bộ muốn khóc bộ dáng. Nàng vội vàng lại cấp tắc trở về. Xem nàng buồn rầu bộ dáng. Vương ba tử cười nói. Em bé đều như vậy. Thích hàm, người khiến cho hắn hàm chứa đi. Tần chân đành phải làm hắn ngậm. Tiểu thế tử lại làm như đang nằm mơ. Nhắm mắt lại thỉnh thoảng táp thượng 2 khẩu. Kia tiểu biểu tình thoải mái phải gọi nàng cũng muốn hâm mộ. 2 3 tử đang ngồi ở một bên cầm khăn quạt gió. Lại nghe tiếng bước chân truyền đến. Trợn mắt nhìn lại, thấy là Thẩm Tha, hoảng loạn đứng lên hành lễ. Gặp qua vương gia, chính là tới xem tiểu thế tử. Tiểu thế tử mới vừa ăn no ngủ đâu. Thẩm Tha xua xua tay, ý bảo các nàng đi xuống. 2 3 tử lập tức khom người lui ra. Tam nương, ở trong phủ còn trụ đến thói quen. Thẩm Tha nhẹ lay động cây quạt làm một cổ phong lưu trạng. Chiều nàng đến gần, mới phát hiện nàng trong lòng ngực ôm tiểu thế tử. Một bên cổ áo mở rộng ra, bộ ngực sữa thản lộ. Kia tiểu tử ngủ rồi trong miệng còn ngậm người núm vú. Tạ vương gia, tam nương ở trong phủ hết thảy mạnh khỏe. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, thấy tiểu thế tử ngủ đến chín, nhẹ nhàng đem đầu về, lấy ra kéo lên cổ áo. Này quần áo cũng là vương phủ đặc chế, vì phương tiện nàng tùy thời tùy chỗ vì tiểu thế tử bú sữa. Cho nên cổ áo mở rộng ra, cực dễ dàng kéo xuống. Nói cách khác, ở nam nhân trong mắt, này quần áo là quá phận gợi cảm. Thấy mỹ nhũ bị quần áo che thượng, Thẩm Tha ánh mắt lộ ra mà tiếc nuối. Hắn từ tiểu liền cực thương Hương Tiếc Ngọc. Tính cách phong lưu, nhân sinh tín điều chính là chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng cam nguyện. Cuộc đời một đại yêu thích chính là thu thập mỹ nhân. Cho nên hắn trong phủ mỹ nhân mau đuổi kịp hoàng huynh hậu cung. Đối này mới tới bà vú. Hắn hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đã trở thành hắn mới nhất săn diễm đối tượng. Trong vương phủ như vậy nhiều kiều diễm nữ tử, hắn còn không có tiếp xúc hơn người thê đâu. Hơn nữa hiện tại vẫn là con của hắn bà vú. Ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. À, Tần Chân tuy không biết hắn nội tâm suy nghĩ, nhưng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra hắn ở đánh cái gì ý đồ xấu. Lần này nàng muốn công lược vị này vương gia. Tuấn tiếu phong lưu, phong lưu là thật phong lưu. Ái mỹ háo sắc không hàm hồ. Từ tiểu liền thích liêu mỹ nhân. Thấy một cái thích một cái. Cố tình như vậy một cái hoa tâm nam nhân. Lại vẫn là cái si tình loại. Vì vương phi, hắn cam nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Chủ động rời đi kinh thành. Tới Giang Nam làm nhàn vương. Tuy trong vương phủ kiều hoa đông đảo, nhưng làm hắn để bụng, chỉ có vương phi một cái. Cho nên hậu viện nữ tử như thế nào lợi hại bá đạo, cũng chưa từng người dám ở vương phi trước mặt bãi tâm nhãn. Trước kia cũng từng có vị mỹ cơ ghen ghét vương phi được sủng ái. ở hoa viên thưởng cảnh khi không cẩn thận đem Vương Phi đẩy lạc hồ sen. Thiếu chút nữa, sống sờ sờ bị đánh chết. Cho nên các nàng tuy ghen ghét, lại trăm triệu không dám ở Vương Phi trước mặt lại dùng mánh khóe dùng mánh lới. Thẩm Tha là cái mặt ngoài đa tình, kỳ thật vô tình, nhưng đối ái người rồi lại si tình nam nhân. Hắn xem chính mình ánh mắt, làm nàng có điểm muốn cười. Này Phong Lưu Vương gia là tưởng ở siêu tập tem sách thượng nhiều tập một chương đi. Hiện tại chính mình ở trong lòng hắn, đại khái chính là những cái đó hậu viện bọn nữ tử giống nhau tem. Như thế làm nàng có điểm hứng thú. Thẩm Tha bị nàng kia liếc mắt một cái, nhìn đến trong lòng có điểm xôn xao, không cấm cầm tay nàng. Ngươi trèo đèo lội suối rời xa quê nhà tới bổn vương trong phủ. Về sau chính là người một nhà. Ngươi phải có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tìm bổn vương mở miệng. Tay nàng như vậy mềm, như vậy trắng nõn nhẹ hoạt, thon dài như hành đoạn. Thẩm Tha sờ đến trong lòng một tô, nhưng lại không dám quá mức. Đối thượng nàng kinh ngạc ánh mắt, hắn không chút hoang mang cười, thuận tay từ nàng trong lòng ngực ôm quá tiểu thế tử. Làm bổn vương nhìn xem. Tần Chân ra vẻ không biết rũ xuống đôi mắt. Cái này hai người bọn họ chính là vương bài đối vương bài. Liền không biết là ai trước thua. Hắn ôm tiểu thế tử ở một bên ngồi xuống. Nhìn hắn béo đô đô mặt, nhịn không được dùng ngón tay đi chọc. Chọc đến tiểu thế tử thế nhưng mở bừng mắt. Gì, thiên nếu gần nhất ngoan rất nhiều a, thấy hắn lại là chưa khóc. Ngược lại hướng hắn khanh khách cười không ngừng. Thẩm rất có chút kinh dị. Lúc trước tiểu thế tử thường xuyên không thể hiểu được khóc. Đặc biệt là buổi tối. Khóc đến tê tâm liệt phế. Mấy ngày nay tiếng khóc nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Xem ra đứa nhỏ này thích ngươi. Thẩm Tha nhìn nàng, vẻ mặt vui mừng biểu tình. Quả nhiên chính mình vừa lòng. Nhi tử cũng vừa lòng. Xem ra bọn họ quả thật là thân phụ tử a. Tần Chân trong lòng cười thầm. Lúc trước tiểu thế tử lão khóc là bởi vì thường thấy trẻ con chàng quặn đau. Nàng điều chế chút dược ăn xong, dược vật tiến vào sữa chung, lại bị tiểu thế tử ăn luôn. Hấp thu sau được đến thực tốt giảm bớt. Đây là tam nương phúc phận. Nàng mỉm cười đáp ứng, duỗi tay qua đi trêu đùa tiểu bao tử. Tiểu thế tử bắt lấy tay nàng chỉ, trong miệng nha nha kêu. Nàng cũng nhịn không được vèo cười ra tiếng. Thẩm Tha ghé mắt nhìn lại, lại vô pháp rời đi mắt. Nàng bởi vì cúi xuống thân, vốn là mở rộng ra cổ áo, ngực phong cảnh toàn bại lộ ra tới. Bên trong chưa yếm, hai luồng trắng bóng vú ở bên trong diêu đến gợn sóng không dứt. Này hương diễm một màn, hắn xem đến một trận miệng khô, bụng nhỏ hạ đồ vật ẩn ẩn xôn xao. Tam nương, vẫn là ngươi tới ôm hắn đi. Hắn ám nuốt nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem này bà vú quải đến chính mình trên giường. Vì chính mình huy hoàng săn chuyện tình yêu thêm nữa một bút nùng mặc. Tần Chân duỗi tay tiếp nhận, truyền đạt khi, Thẩm Tha lại chảo một cái đã bắt được tay nàng. Tần Chân ánh mắt hơi lóe, hơi chau mày, vương gia còn thỉnh buông tay. Ngươi như vậy làm ta thế nào ôm hài tử? Thẩm Tha không bỏ, bắt lấy cái tay kia phóng tới bảo bảo phía sau lưng. Như vậy thì tốt rồi. Bảo bảo ôm vào trong ngực, ép tới nàng cổ áo càng thấp. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng hướng lên trên kéo kéo. Thẩm Tha theo nàng động tác, một đôi mắt toàn tiêu ở nàng nửa lộ bộ ngực sữa thượng. Nhìn hắn này cấp mi sắc mắt bộ dáng, Tần Chân thầm nghĩ khí chất thật là thần kỳ. Giống nhau nam nhân làm như vậy biểu tình, kia chỉ có đáng khinh hai chữ có thể hình dung. Nhưng này Thẩm Tha như vậy nhìn chằm chằm người, chẳng những không cho nàng cảm thấy đáng khinh, lại vẫn cảm thấy hắn ánh mắt thực liêu nhân. Cũng khó trách hậu viện như vậy nhiều nữ nhân có thể bị hắn câu tới tay. Trừ bỏ tôn quý thân phận ngoại, còn có hắn loại này được trời ưu ái nam tính mị lực đi. Cách chương.